Ngọc Mai thì cắt tóc ngắn nhìn chẳng khác gì là con trai nếu mà không nhìn kỹ. Còn có hả, Minh Khải và Giang Tuấn, cô vô thức reo lên. Ừ, thật ra thì tụi anh đều nằm trong đội bóng rổ năm cấp 2. Ngọc Mai là đứa con gái duy nhất được đặt cách vào. Tất cả mọi người đều quen biết nhau. Vậy ra là cô có duyên với cả hội này. Thật là khiến người ta bất ngờ. Chắc mọi người đều chơi bóng rổ giỏi lắm, Fury khẽ cười nói. Ừ, chỉ đáng tiếc là không còn chơi cùng nhau nữa. Thiếu Dương nói, đôi mắt nâu thoáng hiện tia buồn bã lẫn nuối tiếc về những ngày tháng đó. Cô suýt thì mở miệng hỏi là tại sao, nhưng thấy không phù hợp nên đành thôi. Vậy Ngọc Mai và Lâm Hạo là bạn, nhưng sao khi nãy em thấy thái độ của Ngọc Mai hơi kỳ lạ? Họ không phải là bạn đâu, Thiếu Dương lắc tay. Hả, vậy họ là gì? Phương Ly không hiểu lắm. Thiếu Dương không chịu trả lời cô, mà đưa tay mở hộp bánh kem trên tay, bóc bóc lấy một cái cho vào miệng. Hình như anh đang trốn tránh câu hỏi của cô thì phải. Em ăn không? Thiếu Dương ăn một mình thấy ngại nên dò hỏi cô. Dạ thôi ạ. Bánh này chẳng phải là của Ngọc Mai tặng Lâm Hạo sao? Vậy mà anh thảm nhiên ăn đến như vậy. Thiếu Dương mỉm cười nhìn cô bé trước mặt. Cách nói chuyện chân thật, không lấy lòng, ngược lại rất mộc mạc và đáng yêu. Còn không bị đổ gục trước vẻ ngoài của anh, thật là hiếm có. Với lại theo kinh nghiệm nhìn người của anh, thì những chuyện này trong trường đồn ầm, hẳn là cướp vị hôn phu, nào là ăn cắp, thì cô bé này nhất định là không liên quan. Khóe miệng nâng lên tạo thành hình một đường cong hoàn mỹ. Thôi thì đợi Lâm Hạo đuổi cô bé này đi, anh sẽ để cô ấy đến làm giúp việc nhà anh. Ui da! Thiếu Dương tự dưng đưa tay vào ôm mặt nhăn nhó. Sắc mặt đột nhiên không tốt. Anh bị sao vậy anh? Phương Ly lo lắng, đứng tiến đến gần anh. Bụng của anh, Thiếu Dương như nhận ra vấn đề gì đó. Em gọi Ngọc Mai giúp cho anh. Phương Ly gấp gáp chạy lên trên cầu thang, hướng mắt về phía cửa phòng đóng kín của Lâm Hạo mà hét to. Ngọc Mai, anh Thiếu Dương bị gì rồi này? Vài giây sau, Ngọc Mai bật tung cửa vội vàng chạy xuống, nhìn hộp bánh bị mở tung trên bàn, gương mặt nhăn nhó lại hét to với người con trai đang ôm bụng quằn quại. Cái này là cho Lâm Hạo anh, sao anh lại ăn nó? Thiếu Dương không trả lời mà luống cuống chạy vào nhà vệ sinh, xem ra số anh đã định là quá xui xẻo. Bạn ơi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Phương Ly đến gần Ngọc Mai rồi hỏi. Không có gì. Chỉ là tôi bỏ thuốc sổ vào trong bánh. Ngọc Mai rất thản nhiên trả lời. Hả? Fury kinh hãi, hai mắt trợn tròn. May mà khi nãy anh Thiếu Dương mời cô không ăn, nếu không thì cũng bị vạ lây rồi. Chuyện khác cô không dám chắc, nhưng kiểu này Lâm Hạo và Ngọc Mai chắc chắn không phải là bạn. Lâm Hạo lúc này dáng người cao lớn, đứng trên lầu nhìn xuống, hắc ám nói. Không vào thì không vào. Tưởng tôi thích vào lắm sao? Ngọc Mai bực bội, đáp trả. Rồi Ngọc Mai quay sang nói với Phương Ly. Cậu có thích kẻ thù của tôi không? Hay là kẻ thù của cậu? Phương Ly lơ ngơ hỏi lại. Lâm Hạo, cái tên chủ nhà đấy, cậu có thích anh ta không? Ánh mắt Ngọc Mai như bắn ra tia lửa. Tất nhiên là không, Phương Ly phản bác ngay tức thì. Có nghĩa là cậu ghét anh ta? Ngọc Mai nhíu mày hỏi tiếp. Rồi chăm chú quan sát xem Phương Ly có nói thật lòng hay không. À ừ, Phương Ly gật gật đầu. Ngọc Mai không nói thêm gì nữa. Đợi Thiếu Dương ra khỏi nhà vệ sinh rồi cả hai cùng về. Thật kỳ lạ, chuyện này có cái gì đó rất kỳ lạ. Sáng sớm, không khí trong lành bao trùm khắp mọi ngõ ngách của thành phố. Từng tia nắng bé xíu len lỏi qua kẽ lá, chiếu rọi xuống mặt đất. Những cánh hoa anh đào mang sắc hồng nhẹ nhàng từ hàng cây bên đường bị gió thổi thì nhau bay bay trong không trung và rơi rớt xuống mái tóc đèn nhánh đôi vai bé nhỏ trên con đường đến trường. Phương Ly vừa đi vào cổng, chưa được bao nhiêu bước đã nghe thấy có tiếng người gọi mình. Một thanh niên dáng người cao ráo, đôi môi nở nụ cười tươi tắn tiến đến phía cô. Hóa ra là anh Minh Khải. Em ăn sáng chưa? Dạ chưa ạ. Thật ra sáng nay cô dậy trễ do phải chuẩn bị bữa ăn sáng cho hai anh em của Lâm Hạo mà cô chưa kịp ăn uống gì. Lại thêm lần nữa đi bộ em phải tranh thủ đến sớm hơn một chút. Thế hôm nay anh mời em ăn sáng, chúng ta xuống căng tin đi, Minh Khải đề nghị. Phương Ly xua xua tay từ chối. Không cần thật mà, em có đem theo bánh để một lát nữa. Không đợi cô nói hết câu, chân mày của Minh Khải nhíu lại. Anh nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. Em có biết mình gầy đến cỡ nào chưa? Em ăn bánh không được đâu. Không đợi đến khi cô thốt ra câu từ chối thứ hai, anh nhanh chóng kéo tay cô hướng đi về phía căng tin. Căng tin trung học An Hoa gồm 2 tầng, không gian rộng rãi, trang bày sang trọng như là một nhà hàng. Ngay cả bàn ghế đang ngồi, cộng thêm những vật dụng trên bàn đều là loại đắt tiền. Nơi đây là nơi phục vụ một vài món ăn bình dân, đồng thời cũng không thể thiếu những món giá ở trên trời. Lúc này xung quanh thật là đông đúc, vì đã gần vào lớp, mọi người đều tranh thủ lấp đầy cái bụng đói đang trống rỗng để tiếp thu bài học tốt hơn. Minh Khải đưa cô lại một chiếc bàn trống, còn bản thân tiến đến quầy gọi món. Có một điều ngạc nhiên là, mặc dù anh đến đây sau những người khác, nhưng lại được ưu tiên nhường chỗ, nhất là nữ sinh. Vừa nhìn thấy anh, họ liền tản ra để anh tiến lên trên gọi món. Nên là chỉ chưa đầy 3 phút, 2 tô phở to ghi ngút bốc khói được hiện lên trên bàn. Em mau ăn đi, ăn không hết anh không cho em vào lớp đâu, Minh Khải ân cần nói với cô. Phương Ly khẽ nhìn sang xung quanh, căng tin khắp nơi bốn bề đều là những ánh mắt dao găm hướng về phía hai người. À không, chắc là họ chỉ dành cho cô mà thôi. Phương Ly, chuyện trong hội học sinh, anh xin lỗi vì không giúp được gì cho em. Minh Khải hiện ra tia buồn bã. Sao anh lại xin lỗi? Em không sao thật mà. Phương Ly ngạc nhiên. Thế bây giờ em ổn chứ? Anh quan tâm hỏi han. Tốt lắm ạ. Từ sau hôm đó mọi người đều ổn. Phương Ly gật gật đầu tỏ ý mình rất ổn. Đáng lý ra Minh Khải muốn gia nhập hội học sinh với chức danh hội phó. Như vậy sẽ có thêm thời gian gần gũi cũng như là bảo vệ cho cô. Nào ngờ lại bị Giang Tuấn giành mất. Thật ra cả hội trưởng và hội phó đều là bạn thân của anh. Nếu có gì khó nói, em cứ nói với anh sẽ nói lại với họ. Cảm ơn anh nhiều lắm. Thôi không nói nữa, kẻo đồ ăn nguội, em mau ăn đi. Tự dưng Minh Khải lại nghĩ đến Giang Tuấn. Đến bây giờ anh cũng không biết cậu ta đối với cô bé này là thật hay chỉ giống như những cô gái trước đây cậu ta quen. Phương Ly ngước lên nhìn sang Minh Khải mà không biết anh đang suy tư vấn đề gì. Chúc tô phở đang ngạt mào mùi hương, nãy giờ mà còn chưa động đũa. Chợt như nghĩ ra điều gì, cô với tay lấy chiếc ba lô màu xanh nhạt của mình, rồi mang ra một hộp sữa để trên bàn, mỉm cười nhìn anh nói. Anh ăn ít như vậy không có sức đâu, anh cầm lấy mà uống thêm đi. Không cần đâu, em cứ cất đi. Anh đừng vậy, coi như em cảm ơn anh chuyện lần trước anh giúp em. Phương Ly đang nói gì thì dừng hẳn. Chuyện là cô muốn đề cập là cái lần anh nhờ Ngọc Mai giúp cô giải quyết chuyện bị Vu Oan ăn cắp. Tuy Ngọc Mai kiên quyết không nói ra, nhưng cô chắc chắn người đó là anh. Ở trường này chẳng có ai quan tâm cô như vậy nữa. Với lại cô cũng chẳng nghĩ ra được ai khác. Lần trước em nói cái lần anh cứu em trên núi à? Minh Khải hỏi. Không phải, Phương Ly lắc đầu. Nhưng nói chung là anh cứ giữ đi, em vẫn còn dư một hộp. Thế anh không khách sáo nữa nhé. Cả hai trò chuyện vui vẻ cho đến lúc anh đi và tiễn cô về lớp. Chẳng ngoài dự đoán, giờ ra về hôm đó, cô lại bị những gương mặt thân thương đến thăm. Các người lại muốn gì? Mới sáng ra mà mày đã cố tình bảo anh ấy dẫn đi ăn sáng, còn để anh ấy phải xếp hàng. Mày gan lắm, da mặt mày cũng dày lắm. Phương Du liếc cô bằng ánh mắt không thể sắc hơn. Bạn bè ăn sáng thì lạ lắm à? Phương Ly bình tĩnh hỏi lại. Bạn? Thứ như mày xứng đáng là bạn của anh ấy hả? Thế thì phải đi mà hỏi Minh Khải mới biết được. Ít nhất ai đó còn chẳng được làm bạn với anh ấy. Rác rưởi. Phương Du nghiến răng phun dài chữ. Rác rưởi. Phải, các người chửi bản thân các người đúng lắm. Nghe đến đây Phương Du hầm hầm nổi điên, cô ta chạy lại túm lấy áo của cô, rồi dùng ánh mắt như ra lệnh cho hai đứa con gái bên cạnh. Chị, hay là chúng ta cho nó tắm mưa như đợt vừa rồi đi. Nói xong một cô gái trong bọn nhanh như chớp giật lấy ba lô trên tay cô, định là lại áp dụng chiều như cũ. Đột nhiên, reng reng reng, điện thoại lại vang lên trong cặp Phương Ly. Đưa điện thoại của nó cho tao. Phương Du ra lệnh cho cô gái đang giữ cặp. Cô gái đó lục lọi một hồi, rồi hai tay cung kính đưa đến trước mặt Phương Du. Phương Du trợn mắt khi nhìn thấy vào màn hình. Chẳng ngờ cuộc gọi đó lại là từ Minh Khải. Bốp! Phương Du chẳng ngần ngại, dùng lực mạnh nhất ném chiếc điện thoại xuống mặt đất. Bỗng chốc mà vỡ tan tành. Cô ta còn chẳng cảm thấy hài lòng hơn, nên tiếp tục dùng mũi giày đạp lên nó. Cô bị cái gì vậy hả? Phương Ly đau xót khi thấy chiếc điện thoại thân yêu của mình bây giờ đã là một mớ phế thải. Phương Du tiến đến, đạp vào bụng cô một cái làm cô té xuống nền đất. Sau đó không nói gì thêm mà chỉ nhìn cô như cười điên dại. Hôm nay đến đây thôi, để tao xem mày chịu được bao lâu. Phương Du cảnh cáo ra hiệu, sau đó cả bọn cùng quay đi. Phương Ly khẽ rên lên một tiếng, một tay ôm bụng. Điện thoại đáng thương, mày theo tao bao nhiêu lâu mà lại chẳng thể bảo vệ được mày. Đột nhiên có người xuất hiện trước mặt cô, giúp cô nhặt những mảnh vỡ. Ngọc Mai, cảm ơn cậu nhé. Phương Ly ngẩng đầu lên, nụ cười tỏa nắng. Cảm ơn tôi có biết tôi là ai không? Ngọc Mai vẫn lạnh như băng. Cậu chẳng phải là Triệu Ngọc Mai. Cô không hiểu ý của cô bạn lắm. Ngọc Mai chớp mắt trầm tư rồi chợt hạ giọng. Không, tôi giống như cậu, đều là kẻ bị người khác xua đuổi. Phương Ly có thể cảm nhận được nỗi buồn và sự đau đớn trong câu nói đó. Dừng một chút, Ngọc Mai nói tiếp. Phương Ly, cậu chính là người bạn đầu tiên trong trường này cười với tôi đấy. Cũng là người bạn đầu tiên bắt chuyện với tôi, dù tôi cố gắng làm lơ cậu trong ngày khai giảng. Rồi Ngọc Mai kể cho cô nghe. Cậu ấy vốn dĩ là Mai Tỷ, nổi tiếng suốt những năm đầu cấp 2, gây sự đánh nhau, trốn học không gì là không có. Đừng nói đến học sinh trong trường, ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng tỏ thái độ. Không một bạn nữ nào muốn đến gần hay nói chuyện cùng cô bạn ấy cả. Nhưng bây giờ, Ngọc Mai đã thay đổi. Hứa với ba mình là sẽ sống cho thật tử tế. Nếu không, ba cậu ấy nhất định sẽ đưa cậu ấy đi du học thật xa. Cậu ấy không muốn rời xa nơi này. Sau khi kể xong, cô bạn liền hỏi. Cậu có sợ tôi không? Có muốn làm bạn với tôi không? Phương Ly nở nụ cười thật là tươi. Tại sao đến bây giờ cậu mới nói với mình nghe những chuyện này? Mình đã nhiều lần muốn bắt chuyện cùng với cậu, muốn làm bạn với cậu. Nhưng ánh mắt, lời nói của cậu đều rất lạnh lùng, nên mình đã nghĩ cậu không thích mình. Ngọc Mai lắc đầu nhẹ nhẹ. Không phải, vì tôi không tự tin khi nói chuyện với bạn nữ lắm. Rất nhiều người bảo tôi không giống con gái. Cả hai nhìn nhau cười. Đây là lần đầu tiên Phương Ly thấy cô bạn cười. Xinh đẹp là thế, ai lại bảo Ngọc Mai không giống con gái chứ? Từ nay chúng ta là bạn nhé. Ngọc Mai hơi bất ngờ chút, nhưng cũng khẽ cười. Ừ, là bạn. Cuối cùng cả hai đều đã tìm được bạn đầu tiên ở An Hoa. Rồi cả hai ngồi cạnh nhau, tay nắm tay, hướng mắt về phía xa. Cơn gió mát rượi thổi qua, nhưng nhóm Khoa cũng đang lay mình trong gió như thấy lời chúc mừng cho cả hai. Ai mà không có quá khứ, dù là đau khổ hay hạnh phúc, tốt đẹp hay xấu xa đều là những thứ mà không thể nào xóa bỏ. Quan trọng là chúng ta của hiện tại mà thôi. Một người bạn thật sự là những chấp niệm của quá khứ, ủng hộ hiện tại và cổ vũ tương lai của bạn. Từ lúc sáng mới đẩy vào cửa văn phòng hội học sinh, Phương Ly đã thấy những nữ sinh đang trụm lại hỏi chuyện Giang Tuấn. Hội phó, mẹ anh đến đây là quay phim thật hả? Sao anh không nói trước với tụi em để tụi em còn chuẩn bị? Hóa ra là mẹ Giang Tuấn đến. Bà vừa là minh tinh, ca sĩ nổi tiếng khắp cả nước, lại còn là phu nhân của tập đoàn giải trí Giang Thành. Gia đình và sự nghiệp đều khiến cho người ta thập phần ngưỡng mộ. Đến mức, rất nhiều người còn bảo, không biết đến bao giờ trong làng giải trí mới xuất hiện một Hoàng Dĩ Mẫn thứ hai. Rất nhiều cô gái đang ao ước được lọt vào mắt của bà, được bà nâng đỡ. Khi đó, khẳng định là có thể chắp cánh bay xa mà vươn xa. Nhớ lại vài hôm trước, cô có vinh dự được gặp bà ở biệt thự nhà Giang Tuấn, nhưng mà đã để lại ấn tượng không được tốt cho lắm. Mỗi lần nghĩ đến việc đó, cô lại cảm thấy rất buồn. Phương Ly, em chờ một lát. Tan họp, Giang Tuấn đến gần cô và nói. Có chuyện gì vậy? Chẳng phải em thần tượng mẹ anh sao? Đi thôi. Đi, đi đâu? Cô đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn anh. Em có muốn xin chữ ký của mẹ anh không? Anh sẽ giúp em. Thật hả? Phương Ly chớp chớp đôi mắt long lanh mừng rỡ. Ừ, đi gặp mẹ anh, mẹ của chúng ta. Giang Tuấn bật cười khanh khách, nhấn mạnh ba chữ, còn Phương Ly thì cúi đầu, gần như là sát đất. Mặt cô từ từ đỏ lên, khóe miệng giật giật, muốn tìm một cái khe nứt nào đó để mà chui vào. Mỗi khi nhớ đến cái lần ngốc nghếch gọi mẹ anh bằng mẹ, cô thật sự là không nhịn được mà muốn mắng chửi cho bản thân một chuyện. Thật ra Giang Tuấn một là muốn giúp cô, hay là muốn chuộc lỗi về cái việc mà hôm trước đã bỏ cô lại để đi một mình. Tuy rằng cô bé này không một lời nào oán trách, nhưng mà thoáng chốc cả hai đã đặt chân đến một nơi mà cô chưa từng biết đến. Đó là một mảnh đất trống sau trường, là một mảnh vườn trồng toàn hoa hồng vàng, cánh hoa mềm mại ướt đẫm, những giỏ sương sớm long lanh càng làm thêm tỏa sắc cầu vồng óng ánh dưới mặt trời. Cơn gió thổi qua mang theo hương thơm ngọt ngào, hòa quyện với không khí đang lan tỏa khắp nơi. Giang phu nhân đang say sưa, đưa đôi tay vuốt từng bông hoa, trông bà suy tư đến nỗi không cảm nhận được sự hiện diện của hai người. Giang Tuấn bảo, bình thường sau khi quay phim xong, bà đều ra đây ngồi, còn căn dặn không cho bất cứ ai đi theo vào. Anh động viên mãi, cô mới dám đến gần, vì sợ sẽ làm phiền bà. Chào cô, cháu muốn xin chữ ký của cô ạ. Ánh mắt sắc bén liếc qua cô một lượt, tia nhìn không mấy thiện cảm chạy vụt qua khi nhận ra đây là cô bé lần trước ở biệt thự cùng con trai bà. Hướng ánh mắt về phía kia, bà lại thấy Giang Tuấn, ra là thằng bé đã dẫn đến đây. Con bé này cũng lắm trò thật, muốn tiếp cận bà bằng mọi cách đây mà, xin chữ ký chắc chỉ là phụ thôi. Được, bà cất giọng lãnh đạm, gật đầu nhận lấy giấy và bút. Lần trước cháu đã gây ra sự bất tiện cho mọi người, mong cô thông cảm. Phương Ly cúi đầu nhẹ giọng xin lỗi. Cháu và con trai của cô, hai đứa có quan hệ gì vậy? Bà như không quan tâm đến lời xin lỗi đó. Dạ, anh ấy là hội phó, cháu là hội viên trong hội học sinh. Thật vậy à? Dạ, phải ạ. Cô cũng hy vọng là chỉ như vậy. Giọng bà nói rất nhỏ, hòa vào trong cơn gió. Dù không nghe ra được ý gì, nhưng không hiểu sao Phương Ly lại có cảm giác mất tự nhiên so với ban đầu. Được rồi, của cháu đây. Bà đưa lại cho cô. Muộn rồi, cô cho cháu xin phép cháu đi trước ạ. Trước khi Phương Ly đi khuất, rồi Giang Tuấn mới đến bên cạnh mẹ của mình. Con lớn rồi, mẹ không quản nổi con. Nhưng đừng có mà tùy tiện quen con gái như thế. Lỡ xảy ra chuyện không mong muốn, mẹ biết ăn nói như thế nào với ba con. Bà từ câu đầu tiên đã nhắc nhở anh. Mẹ, nhìn bà vậy thôi chứ ông ấy mong ẵm cháu lắm rồi, sẽ không nói gì đâu. Giang Tuấn buồn cười. Không được đùa giỡn kiểu đó. Mẹ biết con và con bé vừa rồi có quan hệ như thế nào. Giang phu nhân gặng hỏi, thái độ rõ ràng là không vui. Tụi con ở trong hội học sinh, em ấy dưới con hai lớp. Giang Tuấn nói. Hai đứa có vẻ thân nhỉ, đến mức con nhờ con bé đó đóng giả là Nhã Đình qua mắt mẹ. Giang phu nhân nhớ đến liền lập tức giận dữ. Giang Tuấn nhìn mẹ một lúc, cảm thấy bất ngờ sao bà lại biết. Rõ ràng mọi thứ đều suôn sẻ, chỉ có anh, Nhã Đình và Phương Ly biết chuyện này. Anh không nói, Phương Ly càng không nói. Còn Nhã Đình, không đâu, cô ấy không phải là người như thế. Nếu mẹ biết rồi thì con không giấu nữa, nhưng mọi chuyện đều là do con. Anh chưa kịp nói hết câu thì bà đã cắt ngang. Con nên dành thời gian cho Nhã Đình đi, nó là đứa con gái tốt hiếm có. Con đi đâu tìm được một người tốt như vậy? Con gái bây giờ không đơn giản đâu, con quen linh tinh, mẹ chỉ sợ là con bị gạt thôi. Mẹ luôn muốn con quen với Nhã Đình, có phải vì lý do gì đặc biệt không? Giang Tuấn đem thắc mắc chôn giấu trong lòng bấy lâu nói ra. Từ lâu bạn bè của ba mẹ muốn giới thiệu con gái kết thân với Giang gia không hề ít, nhưng bà không hề vừa mắt bất kỳ ai. Chỉ từ khi Nhã Đình xuất hiện, số lần bà nhắc về cô ấy càng nhiều hơn hết thảy, còn có ý muốn hai người tiến xa hơn. Chưa từng có cô gái nào khiến bà lại làm như vậy. Có lẽ là linh cảm của anh cho thấy mẹ anh dành cho Nhã Đình một loại cảm giác rất đặc biệt. Gương mặt Giang phu nhân lộ ra vẻ căng thẳng, mắt rời đi nơi khác chứ không nhìn vào anh, nhưng chỉ một cái hít thở là lại điềm tĩnh. Chẳng có lý do gì cả, chỉ là mẹ thật sự thích con bé đó, thế thôi. Giang Thuấn thấy mẹ mình trong tâm trạng như thế thì anh cũng không tiện hỏi. Vậy mẹ nghỉ ngơi đi, con về lớp trước. Sau khi anh rời khỏi, bà quay sang nhìn cái cảnh vật ở đây, trong lòng đầy nuối tiếc. Có những thứ đã mất đi thì không thể nào tìm lại được, cho dù may mắn tìm lại cũng không thể được như ban đầu. Sắc mặt bà lộ rõ sự đau thương, mí mắt gục xuống, hai hàng lệ tuôn trào ra. Phương Ly vừa đi học về, thấy trong nhà thì phát hiện có rất nhiều khách, là anh Thiếu Dương, người bạn thân lần trước đến đây tìm Lâm Hạo cùng với Ngọc Mai. Phương Ly, em vá chiếc áo khoác này giúp Lăng Thiếu được không? Bây giờ chị phải ra ngoài mua ít đồ. Chị cầm lên tiếng nhờ cô, còn đem cả hộp kim chỉ đặt sẵn lên bàn. Em thông cảm, anh đang đi trên đường thì bị rách. Lúc vào đây chị cầm nói thì anh mới biết. Vì đây là quà của anh trai anh, nên... Lăng Thiếu Dương ngại nên cũng cười ha ha. Em biết mà, anh ngồi đây đợi em một lát nha. Phương Ly vui vẻ đáp. Lăng Thiếu Dương ngồi xuống bên ghế, hai tay khoanh trước ngực, nghiêng đầu để quan sát cô. Thật ra may vá không phải là sở trường của em. Chỉ là lúc nhỏ nhìn thấy mẹ của em may nên em cũng học theo. Lúc ở Phương gia cũng được mấy chị ở đó dạy thêm. Nếu không đẹp thì anh đừng cười em nhé. Không sao, em giúp anh là anh vui rồi. Mẹ của em nhất định là rất khéo tay nhỉ? Dạ, phải. Thường thì những người khéo tay sẽ rất xinh đẹp. Mẹ em nhất định là đẹp lắm. Dạ, em từng nghĩ trên đời này không có người nào đẹp như bà. Cô cười nhẹ. Thế giờ mẹ em ở đâu? Em không sống cùng mẹ à? Lời nói vừa thốt ra, anh lập tức cảm nhận được sự bất thường. Khóe mắt Phương Ly cay cay, từ từ ửng đỏ, không khí ngập trong sự yên lặng đến thấu tim. Cô muốn chứ? Đêm nằm mơ cô cũng muốn được sống cùng mẹ. Nhưng mẹ ruột thì đã mất năm cô 4 tuổi. Do ảnh hưởng của tai nạn giao thông, làm ký ức về bà chỉ là một bức tranh không màu, không sắc. Đến gương mặt bà ra sao, cô cũng chẳng thể nhớ. Có những lúc, cô bần thần ngồi trước gương, nghĩ không biết khuôn mặt của mình là giống ba hay là giống mẹ hơn. Có khi còn thử tưởng tượng ra hình dáng của họ, rồi lại không biết niềm đam mê âm nhạc liệu có phải là được di truyền từ ba mẹ hay không. Còn mẹ nuôi, người mà cô vừa đề cập, 8 năm rồi bà vẫn nằm yên bất động trên giường bệnh, ngay cả việc muốn nghe giọng của bà cũng không thể. Nhiều đêm nằm mơ, cô mong sao mẹ cô có thể ôm cô vào lòng. Mỗi khi bệnh, có khi nào ấm ức có thể khóc trong vòng tay, được mẹ cô vỗ về an ủi. Chỉ tiếc là ông trời chưa nghe thấy nguyện vọng của cô. Biết mình đã lỡ lời, Lăng Thiếu Dương lính quính chữa cháy. Anh nghe nói, con gái thường giống ba, chắc em là sống cùng ba nhỉ? Phương Ly lòng đầu quặn thắt, mi mắt rũ xuống. Ba em đã qua đời cùng với mẹ ruột em trong một tai nạn giao thông lúc em 4 tuổi. Thiếu Dương trợn mắt rồi đưa cánh tay đập vào trán mình. Trên đời có ai như anh không? Dùng xăng để chữa cháy rồi. Cả hai đồng thời im lặng một lúc. Tự dưng Phương Ly nhớ đến chuyện lần trước Ngọc Mai đến nhà, tiện miệng cô hỏi. Anh Thiếu Dương, tại sao Ngọc Mai và Lâm Hạo lại là kẻ thù? Hai người đó yêu nhau lắm, cắn nhau đâu. Có gì mà em phải lo chứ? Thiếu Dương phẩy phẩy tay cười giả lạ. Phương Ly suýt nữa thì đâm kim vào tay. Cô mới nghe cái gì thế này? Yêu? Ai? Ai với ai? Anh vừa nói cái gì nhỉ? Thiếu Dương giả ngu. Chết thật. Chuyện này mà truyền đến tai Ngọc Mai thì chỉ có chết. Lúc này chuông cửa đột ngột vang lên. Thiếu Dương giật bắn người, lắp bắp vỗ vai cô. Bé Phương Ly, quên câu vừa rồi đi nhé. Anh em chúng ta nãy giờ chỉ nói về chúng ta thôi,